Chương 1243, Hoàng Kim Thần Hệ. Chương 1243, Tối Ngũ Đại Lao Quái, đối mặt gần sổ ném tới quyền trượng nhất tề sợ lui lại. Tỉ mỉ nhìn một cái, mới phát hiện gần sổ không phải muốn động thủ. Đây là Mạt Nhật Thiên Tôn xoa xoa con mắt khó tin lẩm bẩm. Ngũ Đại Lao Quái đều có điểm há hốc mồm, gần sổ ném tới quyền trượng bọn họ đều biết, chính là tổ kiến một cái thần hệ nhất định thần quyền chi trượng. Chỉ là thần hệ loại vật này cho tới bây giờ chỉ là bạch ngân đồ chơi, chưa từng nghe nói có hoàng kim có thể bị thần quyền chi trượng ước thúc. Bọn họ đều đã làm xong ký kết hà khắc khế ước chuẩn bị, kết quả gần sổ liền cho bọn họ xem vật này thần quyền chi trượng, có thể dung hợp thần hệ bên trong hết thảy bạch ngân thần quốc làm một thể. Cương đại thần hệ, nhờ vào đó có thể địch nổi hoàng kim. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua tiểu hình vũ trụ cũng có thể lẫn nhau dung hợp. Mà nếu như không thể dung hợp tiểu hình vũ trụ, thần quyền chi trượng uy năng đối với Hoàng Kim mà nói chính là một cái chê cười, cho nên bọn họ không để ý tới giải nguyên tiêu rốt cuộc là ý gì. Đây là thập giai thần quyền chi trượng gần sổ trong mắt tràn đầy nhức nhối giải thích, thần quyền chi trượng thập giai, cụ bị dung hợp hết thể Hoàng Kim tiểu hình vũ trụ năng lực, nhiều tiểu hình vũ trụ dung hợp có chỗ tốt gì cùng chỗ hỏng ta nghĩ các ngươi hẳn là không cần ta tới nhắc nhở. Thập giai sáu cái lao quái hít vào một ngụm khí lạnh. Thần quyền chi trượng, từ thấp nhất nhất giai đến thập giai, mỗi một giai cần hướng hoàng kim ý chí hiến tế tài nguyên là bao nhiêu tăng lên. Từ bát giai bắt đầu, ít nhất liền giá trị nhất kiện hoàng kim thần khí. Cựu giai, 10 cái hoàng kim thần khí. Thập giai, 100 món hoàng kim thần khí. Khổng lồ như thế số lượng, ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim đều chỉ có thể không biết làm gì. Nửa bước bất hủ trừ phi đại quy mô giết chóc hoàng kim bằng không cũng đừng nghĩ go tờ đu. Vì vậy thần quyền chi trượng bọn họ nghe đều không nghe nói qua có người cường hóa đến bát giai trở lên. Vì vậy ai có thể biết, thập giai thần quyền chi trượng có thể cho hoàng kim tiểu hình vũ trụ lẫn nhau dung hợp. Loại dung hợp này, tương đương với hoàng kim mất đi một bộ phận tự do. Thay đổi trước đây gần sổ dám nhắc tới ra cái này hà khắc yêu cầu, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng gần sổ liều mạng. Thế nhưng hiện tại không giống với, trí tuệ thần nghiệt xâm lấn hạ ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim cũng sẽ đơn giản vẫn lạc, một ngày vẫn lạc tất nhiên là bị cách không gạt bỏ tiểu hình vũ trụ phân thân, bọn họ không hoài nghi chút nào trí tuệ thần nghiệt giết bọn họ bản tôn lại không thể cách không giết phân thân. Nếu như tiểu hình vũ trụ lẫn nhau dung hợp, tiểu hình vũ trụ lực phòng ngự đồng dạng là tăng gấp bội. Trí tuệ thần nghiệt muốn cách không giết chết tiểu hình trong vũ trụ phân thân tiểu không khả năng. Kể từ đó miễn là phân thân vẫn còn ở triệu tập vũ trụ bổn nguyên là có thể sống lại, tuy là hoàng kim ý chí đồng dạng cung cấp sống lại phục vụ, thế nhưng cái loại này sống lại quá mắc chết một lần căn bản không sống lên. Kết quả cuối cùng, không phải là mất đi tự do trở thành phá hôi, mà tích lũy chiến công một lần nữa thoát khỏi con chốt thí vận mệnh, sợ rằng còn không bằng gia nhập vào gần sổ cái này thần hệ tới an toàn. Chỉ là cứ như vậy mất đi tự do. Bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Đương nhiên, ta cũng biết điều này làm cho các vị thật khó khăn. Gần sổ cười nói, thế nhưng không ngại đổi một góc độ ngẫm lại, tiểu hình vũ trụ dung hợp thật có các loại tệ đoan, nhưng là lại cũng cho chúng ta hết thể lão quái đoàn miễn buồn phiền ở nhà, một cây đua tử dung dịch chết đoan ở, trên chiến trường chúng ta có thể lẫn nhau giao phó phía sau lưng bệnh thành một sợi dây thừng sẽ cường đại cỡ nào. Còn như các ngươi lo lắng dung hợp sau tiểu hình vũ trụ bằng vào ta làm chủ, mà ta nhờ vào đó khống chế nô dịch các ngươi. Ta nghĩ các ngươi không cần lo lắng cái này, mục đích cuối cùng của chúng ta là ước chừng mấy trăm tiểu hình vũ trụ dung hợp, đến lúc đó ta tiểu hình vũ trụ tuy là chiếm giữ hạch tâm nhưng là vậy vẹn vẹn chiếm giữ tổng thể tích một phần mấy trăm, nếu như ta làm ra bị hư hỏng mọi người lợi ích sự tình, nhiều vi hoàng kim hoàn toàn có thể liên thủ cướp đoạt ta đối với dung hợp vũ trụ trường khống. Cái này đã định trước ta chỉ biết mượn hơi mọi người. Một phần mấy trăm. Mạt Nhật Thiên Tôn động tâm lẩm bẩm. Gần sổ nói không sai, nhiều tiểu hình vũ trụ dung hợp đi qua hoàn toàn mới vũ trụ, mượn thần quyền chi trượng gần sổ hoàn toàn chính xác sở hữu vượt lên trước bọn họ bất kỳ một cái nào quyền không chế. Thế nhưng mấy trăm so với một cái tỷ lệ này dưới, nếu như gần sổ làm ra chọc mọi người giận sự tình thần quyền chi trượng cũng không sẽ dùng. Đến cuối cùng, khẳng định vẫn là sẽ hợp thành một cái liên minh quốc hội. Gần sổ tối đa chiếm giữ minh chủ vị trí cùng sở hữu quốc hội nhiều hơn chút quyền bỏ phiếu, muốn mượn thần quyền chi trượng cưỡng bức khống chế mấy trăm lão quái tuyệt đối không có khả năng, mà bọn họ 6 cái sớm nhất gia nhập vào liên minh đủ để nhân cơ hội mò được càng nhiều hơn liên minh quyền lợi. Nhất là đoàn đề nghị này, có thể bảo đảm bọn họ đối kháng trí tuệ thần nghiệt trên dưới một lòng. Điểm này đúng vô cùng bọn họ rất là trọng yếu, bởi vì bọn họ đều rất tin tưởng Hoàng Kim ý chí lợi hại, mà có thể để cho Hoàng Kim ý chí chuẩn bị 3.000 đại vũ trụ luân hồi chiến tranh đối thủ, không cần đầu óc nghĩ cũng biết nếu như còn ôm đơn đả độc đấu tâm tư sẽ là cái gì hạ tràng. Tiến lên mấy bước, mặt Nhật Thiên Tôn nhặt lên đã bị băng tuyết bao trùm thần quyền chi trượng. Có người thứ nhất, còn lại vài cái lựa chọn liền dễ dàng rất nhiều. Cuối cùng một cái phong ma thiên tôn đi qua thần quyền chi trượng gia nhập vào thần hệ, nguyên bản song phương tâm tình khẩn trương bắt đầu giảm bớt. Gần sổ thu hồi thần quyền chi trượng, kết quả này từ lúc dự liệu của hắn. Sống lại lao quái, từng cái đều cần tiêu diệt chí ít 9 cái hoàng kim khả năng tính tổng cộng đến đầy đủ trùng kiến tiểu hình vũ trụ tài nguyên, mà vẫn không tính là cần hoàng kim thần khí, sống lại đối với bọn họ chỉ là bắt đầu. Đến tiếp sau những thứ này, lão quái khôi phục thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ có hắn, có thể đi qua vận mệnh thiên mộ tích lũy đến đầy đủ tài phú. Những thứ này đương nhiên sẽ không miễn phí đưa cho đến tiếp sau sống lại lão quái, ký kết một ít hà khắc khế ước không thể tránh được, mà hắn chỉ cần mượn hơi vượt lên trước nửa số lão quái địa vị liền không thể dao động, càng chưa nói dung hợp sau vũ trụ cũng không có bọn họ tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hắn nguyên tố vũ trụ, không chỉ là di động vũ trụ càng là thể tích viễn siêu tiểu hình vũ trụ cỡ trung vũ trụ. Một khi dung hợp hoàn thành, những thứ này đều muốn trở thành hắn chất dinh dưỡng. Bằng vào thần quyền chi trượng, hắn càng có thể mượn dung hợp sau vũ trụ gia tốc cảm ngộ những thứ này trí cao pháp tắc hoàng kim nắm giữ trí cao pháp tắc, đồng thời một ngày có một ngày hắn muốn đột phá bất hủ. Cái này dung hợp mấy trăm cái tiểu hình vũ trụ cuối cùng đại hình vũ trụ chính là giúp đỡ. Duy nhất để hắn nhức nhối. Ngược lại thì nguyên do bởi vì cái này thần quyền chi trượng là tiền nợ mua được. Giá trị 100 hoàng kim thần khí, đương nhiên không phải hắn bây giờ có thể mua nổi. Vì thế hắn không thể không liên hệ hoàng kim ý chí báo cho biết tinh thần tồn tại. Thứ nhất có hoàng kim ý chí âm thầm thôi thủ tinh thần có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Thứ hai điều này cũng làm cho hoàng kim ý chí tùng cửa trước giờ giao cho hắn thập giai thần quyền chi trượng. Liên quan tới cái này hoàng kim thần hệ kế hoạch, gần xô đều không thể không bội phục Alet cải dễ gì. Cái này kế hoạch, chính là đã trở thành phân đất phong hầu Hoàng Kim bỏ vào dịp tư nói ra, hắn đưa ra cái này kế hoạch không phải là một mũi tên trúng 3 con chim, thứ nhất đạt được hắn tín nhiệm, thứ hai tráng đại nguyên làm vũ trụ, thứ ba suy yếu hắn đối với nguyên tố vũ trụ khống chế cuối cùng phản vệ hắn. Ý tưởng tốt, chỉ là cuối cùng thất bại nhất định không sẽ là hắn. Lựa chọn lần nữa một chỗ băng nguyên. Gần sổ mấy người bắt đầu chế tạo lao quái liên minh căn cứ. Bí mật là đệ nhất quy tắc, đồng thời muốn thuận tiện tùy thời rời đi. Là tối trọng yếu thì là muốn thuận tiện nghĩ cách cứu viện lao quái, vì thế gần sổ không thể không thông dụng bóng ma điếu truy, mượn nguyên thủy trên thế giới chuyển truyền tống Internet xây dựng một cái thời khắc mấu chốt ra vào rút lui thông đạo. Ngược lại nguyên thủy thế giới có âm dương mộ huyệt chấn áp bất luận cái gì nỗ lực quấy rối đều chỉ có một con đường chết. Đợt. Cảm tạ ma thần tăng lễ, ngôi sao hắc, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.